Thần đạo Đan Tôn, chương 2452, khu vực trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ở trong hắc tháp tu luyện, mà bốn người nữ hoàng thì lại tiếp tục dùng thiên thu nhất mộng đan, xung kích tiên phù cảnh trong thời gian bí cảnh không có khái niệm thời gian, mà trong hắc tháp là 10 vạn lần thời gian gia tốc. Bởi vậy ngoại giới vẻn vẹn chỉ qua một ngày, đám người nữ hoàng đã có thể xung kích tiên phù vô số lần. Điều kiện trước tiên là cần có đủ thiên cổ nhất mộng đan. Sau 3 ngày, hổ nữ là người thứ nhất đột phá, về sau chỉ một hồi, nữ hoàng cũng theo sát đột phá, sau đó lại qua một ngày, vũ hoàng cũng thành công đột phá tiên phù. Vũ hoàng chậm, đó là bởi vì 9 phân hồn đột phá tiên phù hiển nhiên càng khó. Lại 2 ngày sau, nhu yêu nữ mới đột phá tiên phù. Mà lúc này, Nhiếp Hòa Sơn cũng phát ra mệnh lệnh, thập thất doanh toàn thể điều động, đi vào khu vực trung lập tiến hành rèn luyện. Ở khu vực trung lập này, quy tắc hai giới phát sinh va chạm kịch liệt, đại địa xé rách, càn khôn điên đảo, quy tắc hóa thành mảnh vỡ, cũng sinh ra rất nhiều quái vật. Không thuộc về tiên vực, không thuộc về dị vực, độc lập thế gian. Đám người Vũ Hoàng cũng đi đưa tin một hồi, đều bị nhét vào đinh bộ thập thất doanh, do Nhiếp Hòa Sơn thống lĩnh. Ở trong doanh trại này, ngoại trừ có học sinh ưu tú của Thánh Nguyên Học Viện, còn có thế hệ trẻ tuổi thổ dân ở Thông Thiên Quan, hình thành một tổ hợp như thế. Tổ hợp như vậy còn có rất nhiều, vì chính là thông qua chiến đấu tàn khốc mau chóng tăng lên tu vi của mọi người. Thập thất doanh tổng cộng có 214 người, lấy 10 đến 12 người làm một tiểu đội, mỗi một đội đều có một tên đội trưởng. Bởi vì đám người Lăng Hàn đến muộn, bọn họ bị chia ra phân đến trong 20 tiểu đội này, không có ở cùng nhau, tuy bọn họ có kiến nghị. Nhưng Nhiếp Hòa Sơn không cùng ý, bọn họ cũng chỉ đành tạm thời trước tiên như vậy. Cách chương.